Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 961: Nữ ma đầu nhìn mình chằm chằm. Chương 960: Nữ ma đầu nhìn mình chằm chằm hải ngoại. Thượng quan nhất tộc hậu viện, sóng biển phun trào, đụng chạm lấy sơn phong. Lúc này một thân ảnh từ bên trong chậm rãi đi ra. Xem ra nơi này được bảo hộ rất tốt. Giang Hạo nhìn về phía xung quanh, chỉ thấy nơi này có trận pháp bao trùm, còn có không ít người tuần tra. Khi thấy tuần tra người lúc, để hắn hơi có chút ngoài ý muốn. Tình trạng của bọn họ rất tốt, mà lại trong thân thể có lực lượng mới sinh sôi. Đây là chuyện gì xảy ra? Trợ giúp thượng quan thanh tố thời điểm cũng sẽ không dạng này. Lúc này bộ ngực hắn xuất hiện nhói nhói. Ngay sau đó một đạo hồng bạch thân ảnh xuất hiện. Hồng Vũ Diệp tới. Giang Hạo cúi đầu đi lễ gặp mặt. Xin ra mắt tiền bối. Hồng Vũ Diệp cũng nhìn thấy người phía dưới. Nhíu mày. Thấy cảnh này. Giang Hạo cảm thấy đối phương khả năng cũng là kinh ngạc loại kia tân sinh lực lượng. Nơi này thật xúi quẩy. Hồng Vũ Diệp lãnh đạm mở miệng. Ngạch, ngẫm lại cũng thế. Nơi này bị nguyền rủa lây dính vô số năm. Xác thực xúi quẩy. Sinh ra liền có nguyền rủa. Chết đều không nhất định có thể thoát ly. Xúi quẩy là chuyện tất nhiên. Chỉ là người bình thường cũng sẽ không có nghĩ đến xúi quẩy. Giang Hạo cũng bất quá nhiều lưu lại. Mang theo Hồng Vũ Diệp rời đi nguyên địa. Hắn hôm nay hòa quang đồng trần đã đạt đến cảnh giới rất cao. Nhất là tại dưới ánh sáng. Càng là cao minh. Là loại kia dùng tâm cảnh trực diện trời cao liệt nhật. Không bị ảnh hưởng. Không bị đâm bị thương. Liền có thể triệt để hành tẩu dưới ánh sáng. Vượt mức bình thường. Chờ hắn lại xuất hiện lúc. Ngay tại trên mặt biển. Muốn đi tìm cái địa phương hỏi một chút long quật chỗ. Không khó lắm. Bất quá ra ngoài hiếu kỳ. Hắn vẫn hỏi thượng quan nhất tộc tình huống. Lực lượng mới. Hồng Vũ Diệp nhìn qua hắn nói. Kia là trường sinh tộc lực lượng. Người giúp bọn hắn nhất tộc áp chế nguyền rủa. Tự nhiên là bắt đầu khôi phục. Về sau sẽ rất mạnh sao? Giang Hạo hỏi. Nếu như nguyền rủa không tiếp tục. Liền sẽ đi. Hồng Vũ Diệp bình tĩnh mở miệng. Năng lực càng mạnh càng không nguyện ý nhận trói buộc. Chỉ cần tiền kỳ có thể vì tiền bối mang đến đầy đủ tin tức. Đến tiếp sau bọn hắn hẳn là liền sẽ thoát ly khống chế. Giang Hạo nghiêm túc nói. Hắn vốn là nói muốn lợi dụng thượng quan nhất tộc giúp Hồng Vũ Diệp làm việc. Cho nên hiện tại muốn vì về sau không cần bọn hắn chôn xuống phục bút. Không phải Hồng Vũ Diệp hỏi. Không tiện bàn giao. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp nhìn qua người trước mắt. Nhếch mép cười. Bay một chút khoảng cách, Giang Hạo phát hiện chung quanh cũng không có hòn đảo. Cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Xem ra muốn hỏi người cũng không có dễ dàng như vậy. Bất quá hắn có cái vật nhỏ. Một cái linh đang bị hắn đem ra. Đây là đường nhã cho hắn. Sau đó lắc lư hạ. Thanh âm thanh thúy bắt đầu khuếch tán. Lấy một loại vô hình phương thức truyền đi địa phương khác. Chờ đợi một chút thời gian. Có một nữ tử ngự kiếm mà tới. Ngoài 30, mặc lộng lẫy phục sức, trải phụ nhân búi tóc, luyện thần trung kỳ, nhìn thấy Giang Hạo lúc, liền cung kính nói, vị đạo hữu này, tìm thiên hạ lâu sao? Tại hạ thiên hạ lâu ngoại bộ hành tẩu người. Cơ Nguyệt Lan, Giang Hạo mỉm cười, ôn hòa nói, chúng ta muốn biết long quật chỗ. Long quật, Cơ Nguyệt Lan suy tư chốc lát nói. Không biết đạo hữu định dùng cái gì mua sắm. Mặt khác đạo hữu có thể lưu hạ tục danh sao? Soạt, quạt xếp bị mở ra. Thiên nhân thiên diện 4 chữ hiển lộ rõ ràng ra. Còn muốn ta tự mình báo danh tự sao? Thiên nhân thiên diện Tiếu Tam Sinh. Cơ Nguyệt Lan hơi kinh ngạc. Sau đó lập tức nói. Xin tiền bối thứ tội. Để tỏ lòng thành ý. Cơ Nguyệt Lan trước tiên cáo chi địa phương. Thậm chí cấp ra địa đồ. Không chỉ có như thế còn cáo chi một chút ẩn nấp tin tức. Đó chính là cái này long quật có nhất định vấn đề. Có thể là cái nào đó thế lực lớn bày cạm bẫy. Giang Hạo thanh toán xong 5.000 linh thạch. Còn có 13 vạn linh thạch. Còn đủ hoa. Đương nhiên, 5.000 còn mua hải ngoại địa đồ. Mặt khác muốn liên quan tới Long Quật phụ cận hòn đảo thực lực phân bố. Không thể không nói, đối phương cho tin tức đều rất kỹ càng. Duy nhất đáng giá đáng tiếc là, tụ hội không ai dùng linh thạch giao dịch. Nếu không mình cũng không thiếu linh thạch. Hiện tại kỳ thật cũng không thế nào thiếu. Tiền bối hiện tại muốn đi lưu ly đảo sao? Muốn qua cần rất lâu thời gian. Nếu như tương đối đuổi, có thể ngồi thuyền. Cơ Nguyệt Lan chỉ hậu phương nói. Nơi đó có một hòn đảo nhỏ. Chẳng mấy chốc sẽ có một chiếc thuyền đi qua. 2 ngày đại khái liền có thể đến lưu ly đảo. Long Quật đại khái lúc nào mở? Giang Hạo hỏi. Ít nhất phải nửa tháng. Cơ Nguyệt Lan nói. Giang Hạo gật đầu. Đã như vậy liền đi trên thuyền nhìn xem. Dạng này có thể nghe được càng nhiều tin tức. Giây lát, trên đảo nhỏ, Giang Hạo cúi đầu nhìn qua phía dưới. Hô hấp ở giữa, một chiếc to lớn thuyền gỗ từ đáy biển chỗ sâu mà lên. Dừng lại tại đảo nhỏ trước mặt. Đến, Cơ Nguyệt Lan nghiêm túc nói. Tiền bối mời, rõ ràng đi đáy biển. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Trước đó thuyền nhưng không đi đáy biển. Mà lại đáy biển nguy hiểm như vậy. Thuyền này ở đâu ra lá gan? Không biết lệ thuộc thế lực nào. Lần này lên thuyền không có trước đó phức tạp như vậy. Đi lên về sau thậm chí không ai tới thu lấy linh thạch. Chỉ là đi lên dễ dàng. Xuống dưới tựa hồ có chút khó khăn. Sau đó hắn mới biết được. Muốn chủ động đi nộp lên linh thạch. Cầm tới xuống thuyền tín vật mới có thể tại một nơi nào đó xuống dưới. Xác thực so vạn vật trung yên muốn chính quy rất nhiều. Một người 3.000 linh thạch. 2 người chính là 6.000. Ra một chuyến. Giang Hạo cảm giác những người này kiếm linh thạch đều rất dễ dàng a. 3.000 bản thân một tháng đều không nhất định có thể kiếm được. Thở dài một tiếng. Giang Hạo liền tới đến bong tàu bên trên. Lúc này thuyền đã tiến vào đáy biển. Xung quanh có trận pháp lực lượng hiển lộ rõ ràng. Ở trong nước nhanh chóng tiến lên. Như vào chỗ không người. Nhìn xem bên ngoài. Giang Hạo có chút cảm khái. Đáy biển thế giới. Bản thân thật đúng là không có nhìn qua. Nơi này không phải loại kia bóng tối vô tận. Mà là có màu lam ánh sáng nhạt chiếu sáng bốn phía. Là một chút trong biển linh thảo. Con đường này nghe nói sẽ đi ngang qua thánh đạo chi địa. Trung niên nam nhân đi vào Giang Hạo. Bên người. Cười nói, chưa thấy qua đạo hữu, là lần đầu tiên tới này cái khu vực sao? Xem như thế đi, Giang Hạo cười gật đầu, nơi này có thể nhìn thấy thánh đạo. Đạo hữu biết trước đó đáy biển xuất hiện thân ảnh sao? Nghe nói cùng nam bộ cái nào đó tông môn có quan hệ. Trung niên nam nhân hỏi, Giang Hạo gật đầu, nghe qua một hai, chẳng lẽ chính là ở chỗ này nhìn thấy? Là ngân xa sư tỷ lần kia. Đúng vậy. Chính là chỗ này. Trung niên nam nhân gật đầu. Cho nên nơi này được xưng là thánh đạo chi địa. Có lẽ nơi này có thể kết nối thánh đạo chỗ. Cũng có thể kết nối nam bộ. Nơi này có thể kết nối thánh đạo chỗ. Đột nhiên có một thanh âm từ đằng xa truyền đến. Một nữ tính đi tới nói. Thánh đạo chỗ mặc dù là ở trong biển. Nhưng là cũng không phải là cố định. Nơi này là không cách nào kết nối thánh đạo chỗ. Giang Hạo nhìn về phía đối phương. Có chút kinh ngạc. Nam Cung Nguyệt. Người tới lại là đoạn thời gian trước theo vô pháp vô thiên tháp ra Nam Cung Nguyệt. Thiên linh tộc. Thánh đạo thành viên. Không nghĩ tới đối phương cũng ở nơi đây. Vậy như thế nào mới có thể tiến về thánh đạo chỗ? Trung niên nam nhân hỏi. Không có cách nào. Thánh đạo chỗ là thánh đạo vị kia chỗ ở chi địa. Hắn bị phong ấn về sau. Cái chỗ kia không người nào có thể tới gần. Chỉ có thể theo một ít địa phương tới gần hắn. Đương nhiên, cũng không phải nói cái chỗ kia không cách nào bị tìm tới. Chỉ là cần đặc biệt năng lực mới được. Nam Cung Nguyệt nói. Đặc biệt năng lực, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Vụng trộm nhìn về phía Hồng Vũ Diệp. Phát hiện đối phương cũng tại nhìn chính mình. Ánh mắt của nàng thật giống như tại nhìn cái nào đó đặc thù đồ vật. Giang Hạo, Tỏa Thiên, hết chương.